Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 722. Chương 722 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ 2. Chương 722 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ 2 Tiểu Lam cầu ở đàng kia cùng Tiểu Hắc cầu ôm. Thành một khối xoay vòng vòng. Cũng không biết này hai tiểu phá cầu rốt cuộc từng ngày hạt kích động cái gì, nàng chỉ thấy được. Tiểu Lam cầu, lại không có nhìn thấy Tô Yên, cái kia cung điện rất lớn. Thực không, nhưng là trong phòng sở hữu bài trí, đều có thể nhìn ra là tốt nhất Farmer Silterin mặt đất phô không biết là cái gì chế tạo mà thành. Gạch, trắng tinh như tuyết, không dính bụi trần, nam nhiễm để chân trần đạp lên mặt trên. Không phải cái loại này đến xương lạnh lẽo, là một loại ôn lương thoải mái cảm giác này trong cung điện. Đập vào mắt mỗi một chỗ đều là màu trắng, cái loại này lỗ trống, lạnh băng, không có bất luận cái gì dư thừa trang trí, nàng ăn mặc một thân hồng y. Để chân trần đột nhiên xâm nhập này gian trong cung điện, loại này liếc mắt một cái là có thể vọng. Rốt cuộc nhà ở, nàng đều lười đợi, kết quả tầm mắt tùy ý thoáng nhìn. Liền thấy được cái kia trắng tinh giường bên cạnh. Phóng một viên cực đại Dạ Minh Châu, nam nhiễm nháy mắt liền đi không nổi, kia viên Dạ Minh Châu tàn. Ra doanh doanh bạch quang, so một người đầu còn muốn đại, nàng liền bước bước chân. Hai mắt gắt gao chăm chú vào đêm đó Minh Châu thượng. Từng bước một đi qua đi, một phen ôm tới rồi trong lòng ngực, ở nam nhiễm kia không hề đạo đức điểm. Mấu chốt đạm bạc trong lòng, chỉ cần là cướp được. Đó chính là nàng, này viên Dạ Minh Châu ôm tới rồi nàng trong lòng ngực. Đương nhiên, liền không có lại thả lại đi đạo lý, kết quả là. Nam nhiễm ôm cái kia cực đại Dạ Minh Châu, liền tính toán rời khỏi, kết quả nàng đi ra buồng trong. Vòng qua một khối phong bình, bước chân đột nhiên im bặt không nghĩ tới nhân ra nhà ở chủ nhân ở nhà. Càng không nghĩ tới, nhân ra liền ở cửa ngồi, liền nhìn. Một người nam nhân toàn thân bạch khi, kia quần áo cẩn thận đi xem, cảm giác nam tử trên người quần áo phẳng phất thủy giống nhau ở lưu động, nam tử nhắm mắt lại. Tựa hồ ở đà tọa, một khuôn mặt đao khắc dìu đục giống nhau, đĩnh bạt mũi, đạm bạc cánh môi, cơ hồ không có huyết sắc, lại trên mạng xem, nhỏ dài đen nhánh lông mi, mặc phát rối tung, kia toàn thân tản ra bằng không bụi bặm thánh khiết cùng lạnh băng. Phảng phất nháy mắt liền cùng mọi người ngăn cách khoảng cách chỉ có thể bị cao cao nhìn lên. Không dám leo lên, đương nhiên, trở lên này đó là người bình thường ở nhìn thấy người nam nhân này thời điểm. Phản ứng đầu tiên, đến nỗi nam nhiễm đồng chí, ở nhìn thấy này nam nhân nháy mắt lúc sau. Ngốc ngốc lăng lăng đứng ở chỗ đó. Liền không còn có mại động bước chân rời khỏi, nam nhiễm đen như mực con ngươi. Lại nhìn đến nam nhân kia nháy mắt, lập tức liền sáng, nàng sống mấy vạn năm, chưa từng thấy qua cái nào người có thể tản ra doanh doanh ánh sáng, giống như là Dạ Minh. Châu thành tinh hóa thành hình người giống nhau, lạch cạch một chút. Nam nhiễm liền đem chính mình trong tay vừa mới còn đương thành bảo bối giống nhau Dạ Minh Châu cấp. Ném tới trên mặt đất như vậy đại Dạ Minh Châu nện ở trên mặt đất phát ra thật mạnh bùm một tiếng, đi. Theo, đêm đó Minh Châu lăn đến người kia bên cạnh, nam nhiễm như là lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Thật cẩn thận bước bước chân đi qua đi, sau đó liền ở cái này hình người Dạ Minh Châu trước mặt ngồi. Xuống, cùng hắn mặt đối mặt ngồi, liên tiếp nhìn chằm chằm nhân ra xem mơ siêu chờ xem đủ rồi. Còn vì xác nhận một chút cái này là tồn tại, duỗi tay đi sờ sờ, kết quả này một sờ phát hiện. Người này thân thể lạnh lẽo, liền hô hấp đều không có, nàng phản ứng lại đây. Là cái giả người sao? Nàng tán thưởng một tiếng, thật là rất thích a, thò lại gần. Người người, ân, người này hình Dạ Minh Châu trên người hương vị đều là như vậy dễ ngửi, nàng duỗi tay. Kéo kéo nơi này giật nhẹ chỗ đó, đến nơi đây là 60 chương, a, dư lại 10 chương thật sự không viết. Ra được tới, chờ ban ngày đi, có lẽ đổi mới. Cũng có thể liền này 60 chương. Tấu chương xong, hết chương.